Tạm biệt từ tương lai Ngụy Mãn thập bát toái. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tôi tìm được Cố Chi Nhàn 18 tuổi, anh đang chuẩn bị tự sát. Tôi vội vàng tiến lên ôm chặt cánh tay anh. Bảo bối, đừng nhảy. Anh vung cánh tay nhưng vẫn không thể thoát khỏi tôi. Giọng nói lạnh lùng, đừng xen vào việc của người khác. Tôi ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Nói ra có thể anh không tin, nhưng em là vợ tương lai của anh. Quả nhiên, anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi nghiêm túc kể lại tỉ mỉ chuyện sẽ xảy ra sau đó. Lần này sau khi anh nhảy sông, sẽ được người khác cứu lên rồi đưa đến bệnh viện. Ba mẹ anh không quan tâm đến chuyện này, cũng không tới thăm anh lần nào, chỉ giúp đóng tiền thuốc men. Nhưng vì đuối nước nên anh đã bị tổn thương phổi, còn thường xuyên đau đầu. Bởi vậy anh học được cách hút thuốc để kiềm chế nó. Điều này cũng khiến cho 10 năm sau anh mắc ung thư phổi. Nhớ tới bộ dạng ngày càng tiêu tụy của anh sau khi bị ung thư, tôi bất giác tăng lực siết chặt cánh tay anh. Cố Chi Nhàn cười nhẹ. Vậy nên tôi của tương lai đã chết. Cô là vợ tương lai cố tình vượt thời gian để cứu tôi. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Chỉ là tôi đã lừa anh một chút. Tôi không phải vợ của anh, mà chỉ là một người yêu thầm anh 10 năm. Cách chương.